Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, tử vong. 3. Sở Hy Thanh là không thấy thỏ không thả chim ưng tính tình. Hắn vừa nói chuyện, vừa nặn nặn ngón tay, làm ra đếm tiền động tác. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe, đông, một tiếng vang lên. Đó là một viên phi tiêu, mang theo mấy chục tấm ngân phiếu, đóng ở Sở Hy Thanh bên cạnh người. Sở Mính khàn cả giọng, 35 vạn, không ký danh ngân phiếu. Kim Mãn Thiên tiền trang, phiếu đến tức lấy. Phiền phức tốc độ ngươi nhanh một chút. Sở Hy Thanh dù bận vận ung dung, hắn cầm cái kia điệt ngân phiếu lật xem nghiệm chứng một phen sau khi, mới vẫy Bạch Hổ hai cánh, lơ lửng giữa trời mấy trượng. Lương Thần, có thể lấy chuẩn bị chạy trốn. Chu Lương Thần không chút do dự, hắn hết tốc lực phát động, tiếp tục hướng về mặt đông phương hướng chạy trốn mà đi. Sở Hy Thanh quanh người thì lại hiện ra 20 viên màu trắng bạc đao gió. Đao gió chu vi thì lại ánh chớp quấn quanh. Đây là Sở Hy Thanh thu được nhai tí huyết mạch đạt được chỗ tốt một trong. Cái này làm hắn nắm phong ngự điện chi thủ lại lần nữa cường hóa. Ở phong nhận bên trong hòa vào cường đại canh kim chi lực, làm cho hắn triệu ra phong nhận, uy lực càng thêm đáng sợ, càng thêm bá đạo, càng duệ bất khả đương. Mà ở nhai tí nghĩ hóa Bạch Hổ sau khi, hắn ở khống phong phương diện năng lực không những không có yếu bớt, ngược lại một lần cường hóa. Gió từ hổ, Bạch Hổ không chỉ nắm giữ đỉnh cấp kim hệ huyết mạch, cũng là đỉnh cấp phong trúc thần thú. Ngay khi Sở Hy Thanh toàn lực xúc thế thời điểm, những kia người tích dịch cũng cảm ứng được nguy cơ, dồn dập làm ra phòng ngự tư thế. Trong đó một phần, càng là từ bỏ Sở Mính, hướng về Sở Hy Thanh phương hướng cấp tốc chạy lại đây. Bất quá ngay khi song phương tiếp cận đến đem gần một dặm khoảng cách thời điểm, Sở Hy Thanh sau lưng những kia phong nhận đã toàn lực phun trào. Khí thế kia lại như là từng viên lục phẩm cấp độ trọng hình tứ tí sàng nỏ, hướng về bên ngoài ba dặm oanh kích, uy lực thậm chí so với tứ tí sàng nỏ còn đáng sợ. Chúng nó rơi xuống đất lúc quét ngang tất cả, dễ như trở bàn tay liền có thể đem những kia người tích dịch thân thể chém ra. Sau đó lại đem mặt đất nổ ra cực lớn hố động, nhấc lên cực lớn bụi mù. Sở Mính lúc này thừa dịp loạn thoát thân, ba người thân hình dựa vào bụi mù yểm trợ, hướng về mặt bắc phương hướng cấp tốc chạy đến. Sở Hy Thanh phát ra những kia phong nhận uy lực mạnh vô cùng, trực tiếp chém chết đem gần hơn 30 con người tích dịch, cho tới cái kia 7 vị lục phẩm cường giả, hơn một nửa đều chuyển hướng Sở Hy Thanh phương hướng, toàn lực truy kích. Sở Mính toàn lực dương ra thân pháp, rốt cục đem truy binh sau lưng dần dần bỏ qua. Mãi đến tận cấp tốc chạy đến bên ngoài 60 dặm, Sở Mính cảm ứng được sau lưng đã không có cái gì dị động. Sở Mính mới trì hoãn tốc độ, bắt đầu điều chỉnh hô hấp, khôi phục chân nguyên. Phía sau nàng đạo thị Sở Thạch cũng ngừng lại. Hắn ở điều chỉnh hô hấp đồng thời, giận không nhịn nổi, tiểu thư, người này quả thật hung hăng ngang ngược cực kỳ, thấy chết mà không cứu, dọa dẫm vơ vét, rõ ràng phạm môn quy, việc này không thể liền như thế quên đi. Sở Mính nhưng không có nổi giận, nàng một tiếng cười gằn, chúng ta không có chứng cứ, có thể bắt hắn thế nào? Cái tên này chuyện, cũng không dùng tới các ngươi quản. Nàng ánh mắt âm lãnh ngóng nhìn Sở Hy Thanh rời đi phương hướng, nghĩ hôm nay sáng sớm, Long Hắc Hổ lời nói, phụ thân đại nhân hắn đã có bố trí, nhất định ở bí cảnh trong diệt trừ Sở Hy Thanh. Sở Mính rõ ràng cha nàng tâm tính, một khi động thủ, nhất định sẽ không cho Sở Hy Thanh lưu lại đường sống, mà lại nhất định không để lại vết tích, không sẽ dính dáng đến trên đầu nàng. Vì lẽ đó hiện tại, nàng tuyệt không có thể đối với Sở Hy Thanh biểu hiện ra bất kỳ địch ý. Mà khi Sở Mính quay đầu lại nhìn chính mình hai cái đạo thị thời điểm, con người nơi sâu xa càng là cất giấu lạnh lẽo. Vừa nãy đưa nàng kéo đến những thứ kia, là một viên thiên nguyên tử hạch, ở khoảng cách rất gần bạo phát. Vấn đề là đương thời đứng ở nàng phụ cận, cũng chỉ có nàng hai cái đạo thị. Sở Hy Thanh chủ tớ, Phương Bất Viên cùng Lãnh Sát Na, còn có hai cái tu vị cao thâm nội môn sư huynh. Sở Hy Thanh chủ tớ không có khả năng lắm, người này sẽ không ngu đến mức tự nhập hiểm địa. Phương Bất Viên cùng Lãnh Sát Na thì lại hiềm nghi không nhỏ. Truyền thuyết trong vị này Phương đại trưởng quỹ bất luận cái gì làm ăn đều làm. Khẩu vị sống nguội không kỵ, còn lại hai vị nội môn sư huynh, còn có bên người nàng hai cái đạo thị cũng đều có rất lớn hiềm nghi. Vì lẽ đó lúc này, Sở Mính đối với Sở Sơn cùng Sở Thạch hai người phòng bị tâm càng vượt qua Sở Hy Thanh. Vãng Sinh Thiên đối với nàng treo giải thưởng, nhưng là ba phân tam phẩm thượng bí dược. Càng có người thả nói giang hồ, chỉ cần có người có thể lấy nàng tính mạng, sẽ có nhất phẩm thiên bảng hộ tống thẳng vào tam phẩm. Sở Mính dựa vào cái gì tin tưởng chính mình hai cái đạo thị sẽ không vì cái này treo giải thưởng lay động. Sở Mính trên mặt lại không chút biến sắc. Nàng trước đây là nuông chiều lớn tính tình của tiểu thư, bây giờ đối mặt tình thế nguy cấp, lại một cách tự nhiên thành thục lên. Đi thôi, chúng ta cũng đi chỗ đó ngọn núi lửa. Sở Mính chờ hô hấp khôi phục đều đều, chân nguyên trong cơ thể cũng khôi phục khoảng chừng 80%. Liền tiếp tục hướng về mặt đông cái kia ngọn núi lửa phương hướng bước đi. Thời gian bí cảnh bên trong nguy cơ tứ phía, bên trong địa hình thời khắc đều ở biến hóa, mà bên ngoài mỗi qua một năm, bí cảnh bên trong chính là 12 năm. Vì lẽ đó một năm trước những kia đồng môn kinh nghiệm phần lớn vô dụng. Bất quá bên trong có chút đặc thù rõ ràng đồ vật sẽ không xuất hiện biến hóa. Nói thí dụ như tấm kia đầu người hình dạng núi lửa. Có người nói núi lửa bên trong tiềm tàng một con sinh linh khủng bố. Bất quá vật này thức tỉnh cần thời gian. Ở bọn họ tiến vào bí cảnh 9 vị trí đầu ngày, cái kia núi lửa phụ cận là an toàn. Cái này bí cảnh bên trong đất, cũng không có ai có thể đến gần nó lãnh thổ. Thời khắc này Sở Hy Thanh đã đến núi lửa phía dưới. Hắn chính sắc mặt thanh lãnh, nhìn về phía trước ngọn cây, nơi đó treo một bộ thi thể. Ngay khi mấy khắc chuông trước, bọn họ còn nói chuyện nhiều thi thể. Đó là Tuần Sơn Viện Đại trưởng lão Phương Chính trưởng tử Phương Bất Viên. Hắn hai mắt trợn tròn, sắc mặt không thể tin, khắp toàn thân thì lại che kín kỳ lạ miệng vết thương. Đó là từng đạo kiếm thương, có thể như quả không nhìn kỹ, căn bản liền phát hiện không được những thứ này vết tích. Chúng nó nhỏ bé như tóc, ẩn ở vân da trong lúc đó, cũng không có tản ra ra bất kỳ cái gì máu tươi. Bất quá Phương Bất Viên trong thân thể, cũng đã bị kiếm lực nổ thành thịt băm, không còn ra hình dạng. Sở Hy Thanh hơi nhíu mày, bay đến trên ngọn cây. Hắn dùng tay đè lại Phương Bất Viên cái cổ. Cái này vừa là vì tra xét Phương Bất Viên trong cơ thể kiếm ý, cũng là nghĩ xem Phương Bất Viên là còn có hay không sinh cơ. Sau đó hắn lại tìm kiếm Phương Bất Viên quanh thân, nghĩ muốn tìm cái này hư không pháp khí. Kết quả không thu hoạch được gì. Không chỉ là cái này hư không pháp khí không gặp tung tích, Phương Bất Viên bên người tất cả đồ vật cũng đều bị lột trừ hết sạch. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, sau đó tiện tay ấn đao, trong mắt chứa lệ ý nhìn về phía trên mặt đất, vị kia hai tay ôm kiếm, sắc mặt lạnh lùng, vầng trán rộng rãi, anh khí bừng bừng thiếu niên. Lãnh sư huynh, người không cảm giác mình nên cho chúng ta một cái giải thích sao? Ta muốn làm cái gì giải thích? Lãnh Sát Na tiếng nói vừa dứt, cũng cảm giác được Chu Lương Thần cùng Bạch Tiểu Chiêu hai người hai bên trái phải chặn ở hắn phía sau, hiện ra vây kín tư thế. Lãnh Sát Na không khỏi hừ lạnh một tiếng. Người nếu như muốn hỏi Phương Bất Viên nguyên nhân cái chết, ta chỉ có thể nói cái viên này thiên nguyên tử hạch chính là hướng về phía Phương Bất Viên đi. Ta sau khi tiến vào, khoảng cách Phương Bất Viên có tới 60 dặm. Chờ ta tiếp cận 20 dặm khoảng cách thời điểm, Phương Bất Viên đã ở một cái cao thủ thần bí tập kích xuống gần chết. Hắn thử nghiệm bay trên trời, từ không trung thoát đi, kết quả vẫn bị người kia giết chết, thi thể rơi rụng ở nơi đây. Sở Hy Thanh nghe vậy không tỏ rõ ý kiến, hắn đao ý vẫn cứ gắt gao khóa lại Lãnh Sát Na. sư huynh ngươi những thứ này lời nói, có thể không có cách nào tự chứng thuần khiết. Mọi người đều biết, Lãnh Mỗ học kiếm pháp là cửu cung thiên thuấn kiếm, cùng trên người hắn kiếm thương tuyệt nhiên không giống. Lãnh Sát Na sái nhiên nở nụ cười, cầm lại cán kiếm, mà lại ta vốn là thuần khiết thân, cần gì tự chứng. Sở sư đệ nếu như hoài nghi ta, cái kia sẽ không ngại chiến đấu một tràng, nhìn ngươi có thể không đem ta làm thịt, cho Phương Bất Viên báo thù. Sở Hy Thanh thật là có động thủ dự định, người này đúng là chuyên tu cửu cung thiên thuấn kiếm, lại chứng minh không là cái gì. Bọn họ vô tướng công có thể lấy mô phỏng trong thiên hạ 99% công pháp. Người này hoàn toàn có thể lấy vô tướng công làm căn bản, kiêm tu cái khác kiếm pháp truyền thừa. Phương diện này Sở Hy Thanh rất có cảm xúc, chỉ vì bên cạnh hắn nội quỷ thực sự là quá nhiều. Xa xa Chu Lương Thần sắc mặt xanh trầm, không hiểu hỏi, Phương Bất Viên gặp nạn, vì sao không phát 7 màu pháo hoa cầu viện? Còn có, người lúc đó vì sao không ra tay chặn lại hung thủ? Ta sao biết? Lãnh Sát Na khẽ lắc đầu, giọng nói lạnh nhạt, khả năng là không kịp thả pháo hoa, cho nên ta không chặn lại, là do người kia thực lực trên ta xa, lại nắm giữ Phương Bất Viên hư không pháp khí, ở trong đó có vài món bảo bối để ta hết sức kiêng kỵ. Hắn mắt lạnh nhìn Sở Hy Thanh, Phương Bất Viên cực kỳ khôn khéo, cũng rất sợ chết, hắn còn rất có tiền, hắn chuẩn bị phòng thân đồ vật, đều không phải chuyện nhỏ. Mặc dù là ngươi Ngũ Vĩ Phong sinh thú va vào, cũng chắc chắn phải chết. Sở Hy Thanh hồi tưởng Kiếm Tàng Phong đối với Phương Bất Viên đánh giá, trong lòng biết Lãnh Sát Na lời nói hơn nửa không giả. Hắn vẫn như cũ không thể thích nghi, nửa đóng mắt phượng nói, không biết Lãnh sư huynh có thể không tha cho ta soát người. Lãnh Sát Na cũng có thể sẽ đem cái viên này hư không pháp khí giấu tại nơi khác. Cái này không phải vì lừa gạt bọn họ, mà là vì lừa dối vô tướng thần tông. Sở Hy Thanh biết cái này Lãnh Sát Na là đã từng trải qua Thanh Vân tổng bảng nhân vật. Hiện nay tuy rằng là do tuổi tiếp cận 18 tuổi duyên cớ, từ tổng bảng bên trên xuống tới, có thể một thân thực lực, lại càng thêm cường đại cao thâm, khó có thể suy đoán. Ở lục phẩm thượng giai đoạn, Lãnh Sát Na không thể nghi ngờ là đứng đầu nhất một đám. Người này mượn Phương Bất Viên lưu lại đồ vật, hầu như có thể vô địch tại bí cảnh. Vấn đề là hắn như đem những thứ đồ này bạo lộ ra, sau đó chắc chắn đối mặt vô tướng thần tông cực hạn truy sát. Sở Hy Thanh trong lòng biết hắn ở Lãnh Sát Na trên người tìm ra cái này hư không pháp khí khả năng không lớn, lại vẫn là nghĩ lục soát một chút, nói không chắc có thể có đầu mối gì. Mà ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, Sở Mính mang theo 2 cái đạo thị Sở Sơn Sở Thạch từ phía nam trong rừng rậm đi ra, sắc mặt nàng ngưng lạnh, mắt hàm chứa ngờ vực. Lãnh sư huynh, ta cũng muốn biết Phương Bất Viên sư huynh cái này hư không pháp khí có hay không giấu ở trên người ngươi. Không sai. Lúc này mặt bắc phương hướng cũng đi ra 2 vị thanh niên nam tử, trong đó một cái khoảng chừng 20, sắc mặt đỏ thẫm, ngọa tàm mi, mắt tam giác, mũi như huyền mật. Hắn tay đè bên hông một thanh kiếm, kiếm ý lạnh lẽo, nhắm thẳng vào Lãnh Sát Na. Từ Phương sư đệ thương thế đến xem, cái này định là một môn cao thâm kiếm pháp, lại có biết hắn tuyệt đối không phải là vong tại bí cảnh sinh linh tay. Mà nơi này chu vi trăm dặm, lớn nhất hiểm nghi người chính là Lãnh sư đệ. Chúng ta chỉ có xác định cái này hư không pháp khí không tại Lãnh sư đệ trên người, mới có thể xếp trừ sư đệ ngươi hiểm nghi. Cái này nháy mắt, Lãnh Sát Na cầm kiếm tay nổi gân xanh, ánh mắt của hắn cũng càng thêm lạnh lẽo. Hết chương.